Kế hoạch yêu chồng của tổng tài bá đạo, chương 60, góc truyện audio.com. Lúc Lê Cần chia tay ra, Tiêu Dĩ Thư không hề muốn động đậy. Thật ra cậu vẫn rất muốn, nhưng cả người không còn chút sức lực nào hết. Nếu bảo cậu làm chuyện vừa rồi thêm một lần nữa, có lẽ cậu không làm được đâu, sức lực không đủ mà. Nhưng cậu biết Lê Cần vẫn rất dư thừa tinh lực, bây giờ còn sớm, chắc tối nay cậu không thể ngủ sớm được. Tiểu thư, nằm sấp xuống được không? Lê Cần vẫn muốn làm tiếp. Bên trên tạp dề toàn là tinh dịch, anh vốn định cởi ra giúp Tiêu Dĩ Thư, sợ cậu mặc sẽ khó chịu nhưng lại không nỡ cởi, sau đó thì nghĩ, để Tiêu Dĩ Thư nằm sấp sẽ không sao, đúng lúc anh có một trò mới muốn chơi. Vâng, Tiêu Dĩ Thư nằm sấp trên giường giống lần đầu tiên, tư thế này sẽ không mệt quá, vùi mặt trong chăn cũng rất thoải mái, quan trọng nhất là, dùng tư thế này sẽ thoải mái hơn nhiều, lần trước cậu đã rất thích mà tuy rằng cậu chưa từng làm bằng tư thế khác. Vẻ nhu thuận nghe lời của Tiêu Dĩ Thư làm cho Lê Cần đau lòng, hành vi hôm nay của anh thật sự rất táo bạo, lúc trước anh còn lo lắng sẽ dọa cậu sợ, không ngờ lại tiến triển thuận lợi như vậy. Hiện tại, xuất hiện trước mặt Lê Cần là một hình ảnh dâm mỹ khác. Tiêu Dĩ Thư quay lưng về phía Lê Cần quỳ sấp trên giường, làn da bóng loáng trắng trẻo hiện ra trước mắt Lê Cần không chút che đậy. Được rồi, nếu thật sự có thứ đang che, thì chính là cái dây buộc màu đen của tạp dề, có mà cũng như không có vậy, ngược lại càng cám dỗ hơn. Lúc này tạp dề chỉ có thể che đậy nửa thân trên, chỗ che khuất bộ phận quan trọng bên dưới thì rũ xuống, nên tạo thành tình huống không che được gì. Lê Cần nhìn mà ánh mắt lại thẳng tắp, thật sự chỉ muốn nuốt chừng Tiêu Dĩ Thư ngay thôi. Khi thứ nóng rực của Lê Cần chạm vào mông Tiêu Dĩ Thư, cậu bị dọa sợ. Không cần bôi trơn sao? Lần trước Lê Cần dùng không ít dầu bôi trơn, nên cậu không phải chịu nhiều khổ cực quá, sao lần này lại không dùng? Lê Cần vuốt ve quanh eo Tiêu Dĩ Thư cười nói. Tạm thời anh vẫn chưa vào, ngoan. Tiêu Dĩ Thư nghe thấy Lê Cần nói vậy, vừa nhẹ nhàng thở ra, vừa có chút thất vọng. Khi nãy cậu lo lắng Lê Cần nóng đầu lên muốn đi thẳng vào, cậu vẫn chưa chuẩn bị tốt mà, nhưng cũng thất vọng vì Lê Cần chưa làm, thật sự cậu muốn lắm. Lê Cần không đi vào hậu huyệt, vì đột nhiên trong não anh có lỗ thủng, nhìn hai chiếc đùi trắng nõn khép lại của Tiêu Dĩ Thư thì chảy nước miếng ròng ròng, anh muốn chân giao một lần. Lúc trước phân thân của Lê Cần đã cọ sát lên người Tiêu Dĩ Thư, nên chất dịch dinh dính chảy ra từ phần đỉnh đã làm cho cả phân thân ngập tràn ánh nước. Phân thân to lớn tím đỏ kề sát vào đôi mông mềm mại của Tiêu Dĩ Thư, màu sắc đối lập một cách mãnh liệt khiến cho hơi thở của Lê Cần nặng nề dần. Làn da ở mông trong tay quá là mềm mại, Lê Cần cọ sát phân thân vào giữa hai đùi Tiêu Dĩ Thư mấy cái, hưởng thụ cảm xúc tuyệt vời từ da thịt mang đến, thật sự chỉ muốn làm cho toàn bộ thân thể cậu đều tràn ngập trong mùi vị của mình. Tiêu Dĩ Thư không hiểu tại sao Lê Cần lại cọ sát vào giữa đùi mình, không vào trong à. Tiểu thư, khép chặt chân lại. Tay Lê Cần vuốt ve đùi Tiêu Dĩ Thư thật tình sắc, đợi lát nữa sẽ lưu lại mùi vị của mình ở trên tương đương. Hương, Tiêu Dĩ Thư không hiểu lắm, nhưng nếu Lê Cần đã nói, cậu cứ làm theo là được. Vì thế vào lúc được Lê Cần giúp điều chỉnh tư thế cho tốt, hai chân cậu khép chặt vào nhau, nhìn ra sau thì thấy giữa hai chân không còn khe hở. Trên, góc truyện audio.com. Đùi đều chỉ toàn thịt, Lê Cần duỗi hai ngón tay chen vào giữa hai đùi, phần thịt co giãn được tạo thành khe hở rất dễ dàng, thật sự là một cảnh đẹp đến tuyệt vời. Ánh mắt Lê Cần tối sầm, rồi rút hai ngón tay ra thay bằng phân thân của mình, ở đây không cần quá lo lắng sẽ bị thương. Hiện tại Lê Cần đã sắp bùng nổ, phần đỉnh vừa mới chạm vào khe hở giữa hai chân đã chiếm lĩnh trận địa. Á gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới, Tiêu Dĩ Thư sợ quá hét toáng lên, cậu không đau chỉ là quá hoảng loạn, cậu không ngờ Lê Cần lại cắm thứ kia vào giữa hai chân cậu. Đây là chân dao, mặt Tiêu Dĩ Thư sắp bốc hơi nước đến nơi. Cậu đã từng nhìn thấy tư thế này trên mạng, nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ có một ngày mình cũng trải qua, cứ luôn cảm thấy đây là chuyện mà chỉ có mấy ông chú biến thái dâm dê làm với mấy em Lolita, bây giờ Lê Cần đang hóa thân thành ông chú biến thái dâm dê đó à. Cậu cảm thấy Lê Cần thật sự rất táo bạo, mấy trò cổ quái đến đâu cũng nghĩ ra được, thật là xấu hổ quá. Hơi thở của người phía sau vô cùng nặng nề, phân thân to lớn không ngừng ra vào giữa hai chân khép chặt của cậu, cọ sát như vậy làm cho da rẻ hai người đều nóng lên. Sau đó Tiêu Dĩ Thư phát hiện phân thân của mình cũng dựng đứng, cho tới giờ cậu không hề biết làn da giữa hai chân mình cũng là điểm mẫn cảm. Lê Cần đang sung sướng cực kỳ, làn da giữa hai chân Tiêu Dĩ Thư thật trơn, vừa co giãn vừa giống như có lực hút, hoàn toàn khác biệt so với lúc chôn vùi trong thân thể cậu. Sự kích thích khác lạ khiến Lê Cần sôi trào không thôi, anh rất muốn biến người trước mặt trở thành dâm loạn đến cực độ. Tốc độ phân thân ra vào càng lúc càng nhanh, những tiếng thân thể va chạm vào nhau và tiếng kêu rên của Tiêu Dĩ Thư đan xen vào nhau.